Linh Chu, chương 791, luyện hóa linh hạch, góc truyện audio.com, hẳn là khí tức linh thú linh hạch ngàn năm đã dẫn bá chủ trong long mạch đi ra. Phong Phi Vân tránh né nhanh chóng, hắn nghĩ như thế. Hắn hiện tại chỉ có hai biện pháp lựa chọn, thứ nhất ném linh thạch ra xa, dẫn dắt linh thú bá chủ rời đi sau đó bỏ chạy trối chết. Thứ hai, lợi dụng tay nữ ma bức lui bá chủ linh thú ở đây. Hai biện pháp này vô cùng nguy hiểm, đương nhiên lựa chọn loại thứ nhất chính là Phong Phi Vân sẽ mất đi linh hạch, đột phá thiên mệnh tam trọng sẽ còn cách hắn rất xa. Loại phương pháp thứ hai có tính nguy hiểm cao hơn, nếu như nữ ma bừng tỉnh thì nàng chắc chắn sẽ ra tay với Phong Phi Vân, nữ ma mà ra tay thì cho dù Phong Phi Vân có 10 cái mạng cũng bị nghiền thành cặn bã không còn thừa. Xôn xao, cái đuôi to lớn lại đánh tới lần nữa, lần này Phong Phi Vân thấy rõ đó là cái đuôi của con rắn, lân phiến to như bàn tay. Phong Phi Vân vận dụng thân pháp hóa thành liêu quang, dùng thần vương lệnh che chở thân thể, sau đó bay về phía sau. Đây là vị trí nữ ma đang ngồi xếp bằng. Hắn muốn mượn khí tức của nữ ma trấn nhiếp linh thú bá chủ. Bành, lực lượng cuối cùng trong thần vương lệnh đã biến mất nhưng vẫn ngăn cản được một kích của linh thú bá chủ. Mặc dù có lực lượng của thần vương lệnh, Phong Phi Vân vẫn bị đánh bay ra ngoài như cũ, thân thể nhảy vào trong tử khí nồng đậm, liền tranh thủ lấy miểu quỷ ban chỉ ra, lợi dụng tam phẩm linh khí uy ngăn cản tử khí này. Đám tu sĩ thiên kim nhất thiếu lâu chính là hấp thu tử khí thi tà mà nữ ma tỏa ra mới chết đi, Phong Phi Vân cũng không muốn bước theo gót của bọn chúng. Tuy Phong Phi Vân tu luyện bất tử Phượng Hoàng cho nên có năng lực ngăn cản tử khí thi tà rất mạnh, nhưng mà dù sao đối mặt chính là nữ ma, Phong Phi Vân vẫn phải cẩn thận mới được cho nên mới lấy miểu quỷ ban chỉ ra thủ hộ bản thân. Nữ ma ngồi xếp bằng trong long mạch 30 dặm có hơn, tóc đen bồng bềnh, song mắt nhắm chặt thu nạp lực lượng từ long mạch. Bốn phía của nàng có 6 thi tà màu vàng, mỗi con đều có trình độ thi tà nhị biến, bọn chúng vốn là người dò xét long mạch hoàng tộc nhưng đã bị nữ ma đánh chết, luyện hóa làm thi tà nô lệ thủ hộ lấy nàng. Khí tức trên người nữ ma thật khiếp người, ngay cả linh thú bá chủ cũng không dám tiếp cận nàng. Phong Phi Vân thu liễm khí tức chậm đi vào tử khí linh vực của nữ ma tránh né con linh thú bá chủ đuổi giết. Phong Phi Vân đi tới cách nữ ma 30 dặm thì không dám tiến lên phía trước bởi vì quá hung hiểm, nếu lại đi về phía trước có khả năng bị lực lượng thi tà của nữ ma giết chết. Lực lượng chân nhân cường đại không cách nào đo lường được, mặc dù chân nhân thổi một hơi cũng có thể thổi tan thân thể Phong Phi Vân, hóa thành bùn máu. Chân nhân bắn ra một chỉ có thể cách vạn dặm đánh chết cự phách. Linh thú bá chủ chạy ra xa, không dám tới gần, thỉnh thoảng gào thét không cam lòng. Nữ ma đầu này đang cướp lấy long mạch chi lực tăng thêm huyết tuyền của hàng tỷ dân chúng tại Nam Thái Phủ, xem ra nàng muốn trùng kích thi biến lần thứ 5. Phong Phi Vân kiến thức to lớn, hắn từng nhìn thấy thi vương thi biến lần thứ 6, biết rõ thi tà mỗi lần thi biến đều cần lực lượng khổng lồ, làm rất nhiều chuẩn bị cũng giống như tu sĩ độ kiếp vậy, không cẩn thận là phải chết. Muốn tiến hành thi biến lần thứ 5 cần phải có huyết khí khổng lồ. Nam Thái Phủ có hơn phân nửa người đã bị đổ sát, máu tươi mấy tỷ người đổ vào trong bùn đất, trong lòng đất. Góc truyện audio.com, tụ tập một dòng sông máu, những thứ này chính là chuẩn bị đột phá thi biến lần thứ 5 của nữ ma. Huyết khí trong lòng đất Nam Thái Phủ có lẽ đã đủ, hiện tại nàng cần chính là năng lượng mà thôi. Linh mạch bình thường không cách nào đủ chèo chống thi biến lần thứ 5 cho nên nàng mới có thể đi tới long mạch dưới thần đô, chỉ có lực lượng long mạch mới dồi dào nhất. Trong tay của nàng nắm giữ hóa đạo thạch, muốn hoàn thành thi biến lần thứ 5 có tỷ lệ 1/10. Dị loại như thi tà, những thi tà bình thường muốn thi biến lần thứ 4 lên lần thứ 5, xác suất chỉ có 1%, 99% thi sẽ vẫn lạc, nhưng mà nữ ma nắm giữ hóa đạo thạch có tăng xác suất thành công lên gấp 10 lần. Nữ ma tu luyện tam thi trảm đạo, nếu có làm cho thiện thị ác thi, bản tôn hợp nhất như vậy xác suất lột xác thi biến lần thứ 5 khả năng thành công rất cao. Tâm thần Phong Phi Vân trầm trọng, chính mình và Tiêu Nặc Lan chính là cùng một loại người, kiếp trước đều là cường giả tuyệt thế, nhân vật cấp vũ hóa, nhưng đều đã chết đi, hôm nay Tiêu Nặc Lan tu luyện tam thi trảm đạo tu vị đã trở về từng chút một mà mình mới là thiên mệnh nhị trọng. Nàng cũng đã tu luyện hơn 1.000 năm, ta mới tu luyện vài năm, tự nhiên không thể so sánh với nàng được, nhưng mà phải tiến bước nhanh hơn, nữ ma đầu này thị sát khát máu thành tính, một khi để cho nàng hoàn thành thi biến lần thứ 5, có thể luyện hóa cả thần tấn vương triều không chừng. Phong Phi Vân cầm lấy khối linh hạch nhỏ ra, linh hạch cứng rắn như sắt, bên trong ẩn chứa sinh mạng chi lực khổng lồ, nếu tùy tiện chắt lọc lực lượng trong đó, lực lượng linh thú cuồng bạo sẽ làm kinh mạch tu sĩ đứt gãy. Nội hạch linh thú ngàn năm giống như đan điền của cự phách, tu sĩ bình thường không hiểu cách chắt lọc lực lượng bên trong, va chạm vào lực lượng bên trong sẽ biến thành tro bụi. Phong Phi Vân tự nhiên được biện pháp dẫn dắt lực lượng linh hạch chuẩn xác. Hấp thu lực lượng linh hạch đột phá thiên mệnh tam trọng, tu vị của ta sẽ tăng lên một bước lớn, luân hồi tật tốc sẽ nhanh hơn, cho dù linh thú kia cũng không đuổi kịp ta, chạy đi hẳn không thành vấn đề. Ngón tay Phong Phi Vân như một linh bút, từng đạo linh quang khắc lên linh mạch, hình dạng như lưới, bao phủ linh thạch tầng tầng. Sau khi làm xong một loạt biện pháp, Phong Phi Vân hai tay cầm lấy linh hạch, trong lòng bàn tay hóa thành vòng xoáy, ngàn vạn linh khí trong linh hạch bay ra, bay về hai tay của Phong Phi Vân. Năng lượng ẩn chứa trong linh thú linh hạch vô cùng khổng lồ, vượt xa linh thạch, hơn nữa cung đã bị linh thú luyện hóa qua, tu sĩ hấp thu cũng dễ dàng hơn nhiều. Trong người Phong Phi Vân vốn đã có được 73.000 tử phủ linh khí, giờ phút này số lượng tử phủ linh khí gia tăng thật nhiều, chỉ trong một phút đã gia tăng thêm 20 tử phủ linh khí trong đan điền. Trong thời gian một ngày, trong người Phong Phi Vân sinh ra hơn 23.000 đạo tử phủ linh khí, đạt tới hơn 96.000 đạo tử phủ linh khí, cách thiên mệnh tam trọng càng gần. Mà ngày hôm nay thần đô sinh ra biến hóa to lớn. Thiên kim nhất tiếu lâu bị san bằng thành bình địa, hóa thành phế tích, chuyện này làm tu sĩ cả thần đô khiếp sợ, lần đầu tiên nhìn thấy lực lượng đáng sợ của thần vương phủ. Cách chương.